Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3907. Chương 3907. Tin tức truyền ra. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đều cẩn thận một chút. Nói không chính xác bọn hắn sẽ còn trở về. Nhìn xem ma ảnh bọn hắn rời đi sau đó. Bạch Vũ Chiết mở miệng nói ra. Người thương thế thế nào? Lâm Hinh Vân mở miệng lần nữa hỏi. Những người khác cũng lo lắng nhìn xem hắn. Ngay từ đầu thời điểm, ma ảnh xuất thủ quá đột ngột. Mặc dù Bạch Vũ Chiết dùng cửu long đỉnh cản một chút, nhưng là một chiêu kia y nguyên còn có không ít lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Vừa rồi lại đi qua một trận kịch liệt chiến đấu, tất nhiên là có ảnh hưởng. Không có gì đáng ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Bạch Vũ Chiết cười một cái nói, thương thế của hắn không nhẹ, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Thể phách của hắn quá cường đại, bây giờ nói thế nào đều đã là thiên thần cảnh hậu kỳ. Mà lại nhưng là hắn cũng lập tức uống vào một mai chữa thương đan. Liền kia một mai thần đan giá trị, rất nhiều người tu hành cả một đời cũng mua không nổi. Đám người yên tâm không ít. Sau đó lập tức động thủ rời đi nơi này, coi như muốn nghỉ ngơi cũng muốn một lần nữa đổi chỗ khác. 5 ngày sau đó, bọn hắn đổi cái địa phương nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn không biết là, bây giờ tại toàn bộ thần giới, có một tin tức đã truyền mọi người đều biết, đó chính là Bạch Vũ Chiết thành công tìm được Cửu Long đỉnh tất cả bộ kiện. Bây giờ đã dung hợp thành công, nói cách khác, bây giờ Bạch Vũ Chiết trong tay có một kiện chí tôn khí. Hơn nữa còn là lò luyện đan. Cái này lập tức gây nên vô số người oanh động. Chí tôn khí a, kia là cỡ nào tôn quý chí bảo. Toàn bộ thần giới đều tìm không ra mấy món. Bởi vì không ai có thể luyện chế ra chí tôn khí đến. Cửu Long đỉnh xem như toàn bộ thần giới duy nhất được luyện chế ra chí tôn khí. Nhưng là niên đại quá xa xưa, lúc trước chế tạo Cửu Long đỉnh kia vì vĩ đại chú khí sư đã từ lâu không tài. Nghe nói chế tạo thành Cửu Long đỉnh sau đó, tự thân nguyên khí đại thương, cũng không lâu lắm liền tạ thế. Từ khi Cửu Long đỉnh sau đó, liền không có bất kỳ một cái nào chú khí sư có thể chế tạo ra chí tôn khí tới. Chí tôn thần đan đến thời điểm có người luyện chế ra tới qua. Nhưng là chí tôn thần đan cùng chí tôn khí là không giống. Lại như thế nào tôn quý? Đó cũng là vật chỉ dùng được một lần. Từ giá trị đi lên nói, khẳng định không bằng chí tôn khí. Toàn bộ thần giới đều sôi trào. Dù là tại cái này thời kỳ phi thường, trong đó cũng không ít cường giả ngo ngoe muốn động. Muốn tìm được Bạch Vũ Chiết, từ trong tay hắn đem Cửu Long đỉnh cho đoạt lại. Đối với đây hết thảy, Bạch Vũ Chiết mấy người còn hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì bọn hắn đang đuổi đường, vẫn luôn tại dã ngoại, dù là đi ngang qua một số thành trấn, cũng không có lựa chọn tiến vào. Bởi vì Long Hóa Khâm quan hệ, bọn hắn liền truyền đưa trận cũng không thể dùng. Long Hóa Khâm hình thể quá mức khổng lồ, không có cái nào truyền tống trận có thể đối với nó tiến hành truyền tống. Bọn hắn sở dĩ dự tính có thể tại chừng nửa năm đuổi tới Tử Tiêu Cung, là bởi vì cùng Lăng Thiên Tông ở giữa khoảng cách cũng không tính quá xa xôi. Mà lại bọn hắn bây giờ tốc độ đầy đủ nhanh, mà lại vì đi đường, Long Hóa Khâm cũng buông xuống tư thái. Nguyện ý để bọn hắn đứng tại trên lưng mình. Hơn một tháng sau đó, bọn hắn tiến vào Hồng Thiên Thành. Hồng Thiên Thành chính là Hồng Thiên Môn quản hạt thành trấn. Hồng Thiên Môn tại các đại tông môn bên trong thuộc về nhất lưu tông môn. Thực lực cũng coi như tương đối mạnh. Bạch Vũ Chiết sở dĩ lựa chọn tiến vào Hồng Thiên Thành, đó là bởi vì có một loại tên là Thiên Hồng Hoa cao đẳng dược liệu. Cơ hồ chỉ có Hồng Thiên Thành có, địa phương khác rất ít gặp đến. Thiên Hồng Hoa mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện độc, đều sẽ thường xuyên dùng đến.